Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 466, cố sức. Lại dùng lực một, góc truyện audio.com. Chỉ là trong nháy mắt đó dừng lại. Mạc Liên Thành đã không lo được vừa mới trong nháy mắt đó quỷ dị. Trực tiếp vọt đến Khúc Đàn Nhi phòng ngủ trước. Mà trong phòng, Khúc Đàn Nhi tiếng kêu thống khổ. Dọa đến hắn hồn đều nhanh phải bay rơi. A hát, đau nhức, đau quá. Vương Phi, cố sức, lại dùng lực. Không có, không còn khí lực. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Mấy cái bà đỡ có vẻ như cũng có chút cấp bách. Chủ tử, ngươi nhịn thêm. Kính Tâm cũng ở một bên. Ô, A hát, vương ra đây. Hắn ở đâu? Vương gia chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đàn Nhi, bản vương trở về. Mạc Liên Thành vội vàng hô hào. Vừa định xông vào trong phòng, lại làm cho Chu quản gia ngăn lại. Vương gia, ngài không thể đi vào. Vương phi nhanh sinh, Chu quản gia vội vàng đem Mạc Liên Thành ngăn lại. Cao thái y cùng mấy cái có kinh nghiệm bà đỡ. Vương phi không có việc gì. Đáng chết. Cút ngay, Mạc Liên Thành vội vàng nói. Một cái bình thường Chu quản gia, đương nhiên là ngăn không được Mạc Liên Thành, mà Vu Hạo đại nhân ra tay, đem người chặn lại. Vương gia, ngài bình tĩnh một chút, người để bản vương tỉnh táo cái gì? Người không nghe thấy Đàn Nhi đang gọi bản vương sao? Mạc Liên Thành tất cả lý trí đều cho đánh vỡ, sự nhẫn nại lập tức tan rã. Chủ tử, Bát ca, người trước tiên không nên nổi giận. Có lời gì chờ bát tẩu sinh lại nói. Bát tẩu trọng yếu nhất. Người đừng đi vào thêm phiền A hát. Mạc Tĩnh Hiên không che giấu được lo lắng. Cũng giữ chặt Mạc Liên Thành. Nghe nói nữ nhân sinh con. Nam nhân là không thể đi vào. Hắn cũng không hiểu tại sao. Nhưng tập tục một mực là như thế. Mạc Liên Thành sắc mặt phi thường khó coi. Lại cố nén, không có xông đi vào. Mà lúc này, trong phòng có chút phẳng hơi thở. Nhanh, nhanh, Vương Phi lại dùng thêm chút sức. Lập tức liền đi ra. Các bà mụ mê đầu mồ hôi. Dọa đến cũng là không nhẹ. Đặc biệt vẫn là tại nghe được Mạc Liên Thành tại bên ngoài. Chỉ là, bất thình lình, A hát, vừa bình định xuống tới khí tức. Nhưng bởi vì Khúc Đàn Nhi thét lên một tiếng, làm mọi người cảm xúc lần nữa mãnh liệt lưu động. Mạc Liên Thành, người vương bát đàn, vậy mà không tiến vào. Khúc Đàn Nhi đau nhức phải hôn mê, càng là tức giận đến nghĩ một cước đem cho nàng tiếp đẻ người cho đá ra cửa phòng đi. Chỉ là, nàng ghét nhất có một cái nam nhân, vậy mà vào lúc này chú ý cái gì quy củ không tiến vào. Nhịn không được, nàng mắng chết hắn. Mạc Liên Thành, Đàn Nhi, bản vương tại, không cần sợ. Một cái đại thù nắm chặt nàng tay nhỏ. Ngoài phòng Mạc Liên Thành chung quy là tỉnh táo không xuống, vẫn không thể nào nhịn được, xông tiến đến, cũng trước tiên run rẩy nắm chặt nàng tay nhỏ. Nếu như sớm biết rõ như thế, hắn tình nguyện nàng không muốn sinh con. Hắn cũng không ngờ rằng một cái nữ nhân sinh con sẽ làm cho như thế kinh tâm động phách. Để tâm hắn đều đau đến không được. Nhưng lại bất lực. Lần thứ nhất, hắn phi thường chán ghét cái này một loại cảm giác. Thành Thành, Đàn Nhi đừng sợ. Đừng sợ, bản vương tại. Bản vương sẽ không rời đi ngươi. Mạc Liên Thành nhìn một cái tấm kia tràn đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ. Tâm liền đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lung tung cầm ống tay áo cho nàng lau lấy. Mà Khúc Đàn Nhi nhìn một cái đến hắn. Lập tức tâm không tên an xuống tới. Vừa mới nàng thật là sợ. Thực sự sợ hãi. Có thể là, hắn lại không tiến vào. Cái kia cảm giác, để cho nàng phi thường kinh hoàng. Đàn Nhi, mệt mỏi liền nghỉ một hồi. Có được hay không? Mạc Liên Thành chăm chú mà ôm nhẹ lấy nàng. Vương gia, vương phi, cắn. Có một cái bà đỡ đem một cái khăn mặt run rẩy đưa tới. Để Khúc Đàn Nhi cắn. Đừng làm bị thương chính mình. Cách chương.